cho dù ăn phải độc dược cũng có thể lợi dụng chân khí áp chế, khiến độc tố không cách nào khuếch tán toàn thân, chỉ cần kéo dài tới lúc Giang Cung Tuấn đến là được. Cách chương.